Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 227, danh bộ tàn diệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Trình Vô Song cùng Kiếm đã tách ra. Cái này Trình Vô Song cũng thật là rất cẩn thận. Kiểm tra trong tay ngàn dặm lần theo phù. Mặt trên biểu hiện thuộc về Trình Vô Song điểm đỏ cùng thanh kiếm kia điểm đỏ đã tách ra. Cũng là mang ý nghĩa kiếm đã rơi vào rồi mục tiêu trên tay. Từ đầu tới đuôi Thẩm Khang cũng không biết Trình Vô Song là gì lúc đem kiếm giao cho đối phương. Đối lập với Trình Vô Song như vậy kẻ già đời. Hắn quả nhiên vẫn là giang hồ tiểu manh tân một cái. Nếu là không có hệ thống đại lão giúp đỡ. Còn không cho người chơi xoay quanh. Phòng trường đều không sống hơn tập thứ nhất. Theo lần theo trên bùa chỉ thị. Thẩm Khang đi đến một chỗ to lớn sân ở ngoài. Sân chiếm diện tích cực lớn. Ở chân thành trí cây tấc đất tấc vàng địa phương. Vừa nhìn chính là nhà giàu cự phú nhà. Mà chỉ cần hơi hơi sau khi nghe ngóng Thẩm Khang liền biết. Này sân chủ nhân quả nhiên là danh bộ kinh hồn. Một cái bộ đầu mà thôi. Nhưng ở lớn như vậy nhà. Hắn cũng không sợ người khác cha hắn tham ô nhận hối lộ. Quả nhiên, mặc dù là vào bộ môn. Cũng không cách nào thay đổi kinh hồn nguyên bản xa hoa chi phong. Khi chiếm được mình muốn sau khi. Thẩm Khang liền lặng lẽ rút đi. Hiện tại hầu như có thể khẳng định sau lưng thao túng tất cả những thứ này chính là kinh hồn. Mà đón lấy Thẩm Khang cần phải làm là nghĩ biện pháp bắt hắn cho bắt. Điểm này mới là Thẩm Khang nhức đầu nhất. Phải biết lúc này không giống ngày xưa. Trước kinh hồn còn chỉ là ngọc bài danh bổ. Tuy nói quyền cao chức trọng nhưng mặt trên tốt xấu còn có người đè lên. Nhưng lúc này giờ khác này. Kinh hồn đã bắt đầu chậm rãi khống chế tam pháp ti. Toàn bộ bộ môn đều quy hắn điều khiển. Tam pháp ti bên trong vô số cao thủ. Người có tài xuất hiện lớp lớp. Hơn nữa những này bộ đầu môn cùng các tội phạm đấu trí đấu dũng nhiều năm như vậy. Kinh nghiệm phong phú nên tàn nhẫn thời điểm không một chút nào nể mặt. Sơ ý một chút cũng có thể làm cho người cho giết ngược lại. Đương nhiên, nếu là Thẩm Khang có đầy đủ trấn áp tất cả thực lực. Cũng không cần nhiều phí lời. Trực tiếp đi đến một cái tát đem cái kia hàng cho đập chết. Cũng sẽ không có người dám nói cái gì. Ta nói hắn có tội. Hắn thì có tội. Ai dám phản đối. Đáng tiếc cảnh tượng như vậy Thẩm Khang cũng là dám ngẫm lại. Thế giới này nước quá sâu. Mặc dù hắn người mang kiếm thánh trải nghiệm thẻ cũng không thể tùy tiện lãng. Ai biết cái kia xó xỉnh bên trong. Lại đột nhiên nhảy ra cái liền kiếm thánh đều có thể treo lên đánh tồn tại. Vô số xuyên Việt tiền bối dùng huyết cùng lệ ngưng tụ kinh nghiệm nói cho chúng ta. Hèn mọn phát dục mới là vương đạo. Dù sao, vẫn là thu thập đầy đủ chứng cứ đáng tin chút. Đến thời điểm đem những chứng cứ này hướng về triều đình cái kia vẫy một cái. Như thế nào xử lý là bọn họ sự tình. Có điều xem này mạo danh thế thân gia nhập bộ môn còn làm ra nhiều vụ án như vậy. Nếu là chứng cứ xác thực bên dưới. Không bắn chết cái 10 hồi thứ 8 về triều đình phòng trường đều sẽ không giải hận. Lặng lẽ từ kinh hồn trạch viện nơi lui về. Trên đường đi cẩn thận lại cẩn thận. Chỉ lo khiến người ta cho lần theo. Hơn nữa trên đường còn thay đổi mấy lần mặt dung. Thay đổi mấy bộ quần áo. Dùng mấy lần di động năng lực. Lúc này mới nghênh ngang trở về. Mà Thẩm Khang mới vừa trở về. Lộ bộ đầu liền vội vàng tiến tới gần. Đầy mặt nghiêm nghị nói rằng. Thẩm trang chủ. Ta mấy cái thuộc hạ trải qua hơn một tháng điều tra. Bọn họ đem Tương Châu sự tình mò gần đủ rồi. Mới vừa, bọn họ đã đem điều tra tình huống truyền cho ta. Chấm, ngẩng đầu lên, lộ bộ đầu thở dài một hơi chậm rãi nói rằng. Thẩm trang chủ, chúng ta trước đoán được chỉ sợ là đúng vậy. Cầm trong tay tư liệu đưa cho Thẩm Khang. Lộ bộ đầu chậm rãi nói rằng. Hơn 30 năm trước Tương Châu bộ môn từ Hợp Nguyên Tông một trận chiến sau người may mắn còn sống sót. Thêm vào miệng không thể nói Tương Châu tổng bộ đầu ở bên trong. Tổng cộng có 16 người. Bên trong có 9 người từ lúc hơn 30 năm trước liền không thể giải thích được tuẫn chức. Sau đó còn mất tích một người. Ở sau khi Tương Châu tổng bộ đầu qua đời, cuối cùng còn lại 5 người này giờ này ngày này toàn bộ đều quyền cao chức trọng. Thành viên bao quát danh bộ kinh hồn. Còn có Tương Châu liên tiếp 3 lần nhậm chức tổng bộ đầu. Còn có một người, nhưng là Tàn Diệp danh bộ tâm phúc ái tướng. Cũng là hắn truyền nhân duy nhất. Kim bài bộ đầu Mon. Tàn Diệp danh bộ đệ tử Mon. Nghe đến đó, Thẩm Khang không nhịn được một trận cười gằn. Này kinh hồn thật là bạo tay. Dĩ nhiên đem mình người cho chôn ở Tàn Diệp danh bộ bên người. Còn trở thành hắn truyền nhân duy nhất. Danh bộ Tàn Diệp quả nhiên thua không oan. Thẩm trang chủ, mà ta người tỉ mỉ điều tra 5 người này tư liệu. Phát hiện bên cạnh bọn họ sở hữu bằng hữu thân thích. Thậm chí còn khả năng biết bọn hắn người. Ở 30 năm trước không phải tao ngộ phỉ tai. Chính là gặp gỡ tên côn đồ. Hầu như ở mấy năm, toàn bộ gặp nạn không một may mắn thoát khỏi. Mà 30 năm trước Tương Châu bộ môn những người phổ thông bộ khoái. Sau đó cũng đều từng cái biến mất không thấy hình bóng. Thủ hạ của ta nhiều lần điều tra đều không có tìm được. Nghĩ đến, những người này hẳn là cũng đều ngộ hại. Hừ, biết bọn hắn người toàn đều biến mất không còn tăm hơi. Giấu đầu hở đuôi mà thôi. Không nhịn được hừ lạnh một tiếng. Trần bộ đầu trong lời nói tràn đầy ý lạnh. 30 năm trước bọn họ những này cách làm. Không khác nào đem Tương Châu bộ môn trong ngoài toàn bộ thanh tẩy một lần. Tương Châu bộ môn thực sự 30 năm trước cũng đã hoàn toàn bị diệt môn. Đúng rồi, bọn thủ hạ của ta còn tìm đến một cái năm đó đã xảy ra vụ án nhỏ. Cùng Trần bộ đầu có quan hệ. Từ nhỏ Trần bộ đầu mẹ già hai mắt mù. Là lấy tài lực rất tốt. Ngay ở Hợp Nguyên Tông việc sau đó không lâu. Vị này lão thái thái nhưng đi đến phủ nha kiện cáo con trai của chính mình. Nói tiếng nói của hắn không đúng. Âm thanh không đúng. Không sai. Âm thanh không đúng. Trải qua phủ quân dò hỏi biết được. Lão thái thái hoài nghi con trai của chính mình bị đánh cháo. Tuy rằng hai người thanh âm cực xem. Nhưng không giấu giếm được nàng cái này làm mẫu thân. Còn có như vậy vụ án. Nghe vậy, Thẩm Khang cũng hứng thú. Không nhịn được hỏi, cái kia sau đó thì sao? Kết quả làm sao? Kết quả lão thái thái bị nhận định là thất tâm phong. Bị người nhà cho dẫn theo trở lại. Có người nói, bởi vì lúc này Trần Bộ Đầu còn chịu phủ quân đại nhân quở trách. Nói hắn quanh năm ở bên ngoài không có chăm sóc thật tốt lão nhân. Thậm chí ngay cả mẹ già đều không nhớ rõ tiếng nói của hắn. Thực sự là chuyện cười. Không nhịn được cười lạnh một tiếng. Lộ bộ đầu trên mặt tràn ngập vẻ châm chọc. Một cái mẫu thân làm sao có khả năng không nhớ được chính mình thanh âm của con trai. Năm đó Tương Thành phủ quân quả thực là thằng ngu. Hắn năm đó nếu như chịu cẩn thận điều tra lời nói, Tương Châu bộ môn sự tình sợ là sớm đã có thể bại lộ. Cưỡng chế lửa giận trong lòng, lộ bộ đầu có chút thở dài nói rằng, tại đây sau khi không bao lâu, ông lão này lại đột nhiên nổ chết mà chết, mà lại quá không thời gian bao lâu, Trần gia gặp phải Avenger, từ trên xuống dưới không một người sống. Cầm thật chặt song quyền, lẳng lặng ngẩng đầu lên, lộ bộ đầu cái kia nhìn như bình tĩnh đáy mắt nơi sâu xa. Giờ khắc này đã đầy là sắp không kìm nén được lửa giận. Thẩm trang chủ, ngươi đoán không sai, danh bộ kinh hồn còn có Trần bộ đầu bọn họ. Năm đó nên nhưng là bị đã đánh cháo. Trần chính kinh hồn cùng Trần bộ đầu bọn họ. Sợ là sớm đã ở 30 năm trước sẽ chết với Hợp Nguyên Tông. Răng rắc, giữa lúc lộ bộ đầu muốn nói thêm gì nữa thời điểm. Bên tai đột nhiên truyền đến một đạo tiếng vang. Khiến gian phòng hai người đột nhiên cả kinh. cửa sổ một góc, càng bị người mạnh mẽ cắt đứt, mà một đạo bóng người màu đen, chẳng biết lúc nào lẳng lặng quải ở nơi đó. Nhìn thấy những này, Thẩm Khang lẳng lặng rút kiếm ra, đầy mặt thận trọng nhìn về phía chỗ cửa sổ. Hai người bọn họ thậm chí không biết lúc nào bị giám thị. Nếu không là người này đột nhiên phát ra tiếng âm, chỉ sợ bọn họ hiện tại vẫn bị chẳng hay biết gì. Hai người các ngươi mới vừa nói tới nhưng là thật sự. Theo âm thanh này vang lên, chỗ cửa sổ bóng người đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Mà ở trước người bọn họ nhưng có thêm một vị gầy gò người đàn ông trung niên. Thẩm Khang con ngươi hơi co rụt lại. Thật nhanh thân thủ, chính mình càng không có bắt lấy hắn là làm sao đến bên cạnh mình. Ếch ngồi đáy giếng, người này công lực tuyệt đối là sâu không lường được, ít nhất sẽ không kém hắn. Không cần lo lắng, ta không có ác ý, ngẩng đầu lên. Người đàn ông trung niên lộ ra mang theo một đạo còn chưa khép lại vết sẹo lãnh tuấn khuôn mặt. Trong hai mắt tinh quang lấp lóe, dáng dấp như thế, nhưng khiến một bên lộ bộ đầu kích động không tên. Ngươi là, Tàn Diệp Danh Bộ, cái gì, ngươi chính là Danh Bộ Tàn Diệp, Cách Chương.